Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chủ nhân, ngươi xấu, muốn, tiểu hài chỉ vào Túng Hoa, đối ôm hắn nam nhân nói, tốt, không khóc, nam nhân vỗ vỗ nhi tử lưng, đi vào cảnh như họa trước mặt, tiểu cô nương. Ngươi cái này sủng vật bán thế nào? Nó vô giá. Cảnh như họa nhìn trên mặt đất chính vui xoay quanh vòng Túng Hoa. Cười nhạt từ chối. Không có cưỡng ép mua tiết mục. Nam nhân không tốt cưỡng đoạt nhân sủng vật. Dỗ dỗ hài tử. Hỏi cảnh như họa. Nó ngày mai còn tới biểu diễn sao? Mấy ngày nay hắn mụ mụ không tại. Từ ta mang theo. Một mực khóc giống không ngừng, tới, cảnh như họa nhìn xem trong ngực hắn ôm hài tử. Khuôn mặt nhỏ khóc đến đỏ bừng một chút, con mắt nhìn chừng chừng lấy Túng Hoa, tràn đầy hiếu kỳ. Cảnh như họa phát hiện hai cha con này đằng sau còn đi theo kháng máy quay phim người. Nhìn xem đôi phụ tử kia, ánh mắt tràn ngập hỏi thăm hương vị. Nam tử kia xem hiểu cảnh như họa ý tứ giải thích nói, ta cùng nhi tử tham gia một ngăn thân tử tiết mục, mấy ngày nay đều là ta chiếu cố hài tử, tiểu cô nương đừng thấy lạ. Cảnh như họa hiểu rõ, cười cười biểu thị không có việc gì, đưa tới Túng Hoa để Túng Hoa làm tiểu bằng hữu cười vui vẻ. Tiểu bằng hữu rốt cục không khóc. Hải tử ba ba sau khi nói cảm ơn, ôm lưu luyến không rời hải tử rời đi, bị hấp dẫn đám người càng ngày càng nhiều. Mọi người đều bị Túng Hoa chọc cười, nhìn xem tiểu cô nương không kiêu ngạo không tự ti đứng ở phía sau. Không có chút nào xấu hổ cùng mất mặt chi ý. Đám người phỏng đoán, cô nương này cũng không giống thiếu tiền lừa gạt tiền dáng vẻ. Có lẽ là vì chơi vui, thế là nhao nhao khẳng khái giúp tiền. Phiếu đỏ lục phiếu đáp xuống bị Túng Hoa tranh thủ thời gian nhặt lên, chứa ở trong túi. Tất cả mọi người thiện ý giễu cợt đây là chỉ tham tiền sóc con. Khó trách chủ nhân nuôi không nổi nó. Tiểu cô nương, nhà ngươi con sóc tên gọi là gì? Có người hỏi, Túng Hoa gấp. Nhảy đến cảnh như họa trước mặt, liều mạng ngoắt ngoắt cái đuôi, muốn chủ nhân không muốn tuôn ra đại danh của nó đến. Cảnh như họa thật cũng không muốn nói ra, nhìn xem Túng Hoa để ý như vậy, thú vị cười, nó gọi Túng Hoa, quần chúng vây xem cười ha ha. Túng Hoa giang. Vẫn là trứng muối, Túng Hoa thật rất nghĩ quát to một tiếng, chủ nhân, ngươi thật là xấu. Ngày kế, cảnh như họa dẫn theo một cái túi quả hẹt còn có nhồi vào phiếu bao. Ôm Túng Hoa chạy về ký túc xá, lúc đầu cảnh như họa là cùng những học sinh khác đồng dạng ở phòng 4 người ký túc xá. Nhưng là cân nhắc đến những bạn học khác vấn đề an toàn. Nhân viên nhà trường cho cảnh như họa an bài một cái phòng đơn. Nguyên nhân là bệnh tinh thần cảm xúc không ổn định, sợ tổn thương bạn cùng phòng. Bất quá chính hợp cảnh như họa ý, cũng là thuận tiện nàng. Phòng đơn chỉ có ban công nhà vệ sinh cùng một cái giường. Là tại đơn độc chung cư, nơi này ở hoặc là bình thường là thổ hào hoặc là học bá cấp. Chỉ có cảnh như họa là một ngoại lệ, bất quá trên người nàng ngoại lệ cũng không ít. Lúc đầu Trần giáo sư đơn độc mang học sinh bình thường là tiến sĩ nghiên cứu sinh. Nàng một cái tốt nghiệp trung học liền Trần giáo sư bị đơn độc mang. Đã rất không hợp lý, phòng đơn phí ăn ở cũng cao hơn phòng 4 người. Số tiền kia từ cảnh như họa mình ra. Trước mắt vẫn là thiếu trạng thái, cùng học phí, từ Trần giáo sư ra mặt, có thể chậm giao, nhưng không thể không giao. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí cùng bạch thượng học. Về phần Lê Vịnh Ương như thế Trạng Nguyên miễn phí đi học, không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Dù sao cảnh như họa tổng điểm tại kia bày biện, hiện thực này xã hội kịp thời tại trong tiểu thuyết cũng không thể tránh né. Chủ nhân, ngươi tại sao có thể ở như thế cái phòng nhỏ, vào cửa. Tùng Hoa nhảy đến cảnh như họa trên vai, đánh giá, dưới một cái giường mặt là bàn tủ, trống không địa phương bày biện một cái ghế, sau đó chính là ban công nhà vệ sinh. Cái này diện tích còn không bằng Tùng Hoa ngốc nhà giàu có nhà vệ sinh lớn. Càng đừng đề cập tu tiên giới phi tiên các. Hết chương.